Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1024, thuyết Hám Thiên. Cố sự viết đến nơi đây, rất nhiều người cũng đã nhìn ra, Lầy Trời sắp hoàn thành, gần nhất luôn luôn có người phàn nàn đổi mới quá ít. Cái này ta cũng không có cách nào, bởi vì phần cuối thật không tốt viết, viết rất chậm. Rất nhiều tác giả đều viết không tốt phần cuối, bởi vì phía trước viết đồ vật hầu như đều quên. Tại phần cuối thời điểm, muốn đem phía trước đào hố lấp bên trên, rất nhiều phục bút cũng muốn bày biện ra tới. Cái này cũng chỉ làm thành rất nhiều người viết đến đằng sau đuôi nát nguyên nhân. Thậm chí có người trực tiếp cắt sách, viết xong một cái phần cuối bên trong thật không dễ dàng. Tựa như ta trong sách phía trước viết, rất nhiều ẩn hình nhân vật, tỉ như nói bàn cổ đại hiền, hắn đến tột cùng sống hay chết, cửu tổ Si Vưu, hắn lại tại địa phương nào, sẽ lấy dạng gì trạng thái hiện thân, hai cái này người vật quen thuộc tạm thời không nói, còn có cái khác bát tổ, Thanh Ngưu đế quân bọn người, Thanh Liên đại thánh, thông thiên triệt địa nhất Chu Liên, vĩnh hằng bất diệt bất tử thân. Nàng lần thứ nhất xuất hiện là Táng Ma Uyên một cái ma ảnh, về sau lại biến mất. Còn có một mực chưa từng xuất hiện đạo thai chi thể đạo tam không, đưa tặng vương thần hành giả bước vân du bốn phương thương nhân, cùng vương thần thể nội kia một giọt thánh huyết. Những người này ở đây trong sách đến tột cùng xung làm cái gì nhân vật, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ lại là cái gì? Những nhân vật này đằng sau muốn từng cái bàn giao ra. Quyển sách này cố sự tuyến cũng không phức tạp, chính là vây quay chung quanh vương thần trưởng thành, cùng hắn gánh vác trách nhiệm. Hãy nói một chút hắc ám kỷ nguyên. Đây là trong sách nâng lên tối đa. Cái gọi là hắc ám kỷ nguyên, chúng ta liền có thể đem nó nhìn là vương thần trách nhiệm. Cuối cùng đối mặt hắc ám kỷ nguyên, vẫn là vương thần bản nhân. Mặc dù trong sách cố sự bị vô hạn khoa trương, nhưng là không ta bản nhân cảm thấy, chính là tại viết một phàm nhân cố sự. Cố sự bên trong nhân vật chính tại Thanh Huyền Tông thời điểm, mọi người có thể cảm giác được, đây là một cái không buồn không lo thiếu niên. Thiếu niên một đường quật khởi, cùng sát phạt trung thành trưởng, quật khởi, sinh con dưỡng cái, cuối cùng trở thành người mạnh nhất, càng gần đến mức cuối. Vương thần tâm tình liền càng nặng nề, bởi vì đầu vai gánh càng ngày càng nặng. Cái này lại không phải là không chúng ta người bình thường một đời. Người tới nhất định tuổi tác, nhất định phải nên có đảm đương. Đây chính là ta muốn biểu hiện ra đồ vật, mà chúng ta vương thần cuối cùng muốn bảo vệ, chính là mình quê hương, cùng trong nhà thân nhân. Chỉ thế thôi, còn có một điểm nguyên nhân, bởi vì muốn mở sách mới, không bỏ ra nổi càng nhiều thế gian. Điểm này mời mọi người thứ lỗi. Bình thường tác giả đều là dạng này. Muốn tại sách mới hoàn tất trước đó, để sách mới lên khung. Đặc biệt là chúng ta những này bị vùi dập giữa chợ tác giả. Nếu như không làm như vậy, liền muốn chịu đói. Ta cũng muốn ăn cơm, muốn nuôi sống gia đình. Có một số việc kỳ thật thật bất đắc dĩ. Nếu có thể, ta thật muốn hoàn tất sách cũ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó lại mở sách mới. Nói một tràng nói nhảm, chư vị rộng lòng tha thứ. Mặc dù ta cũng không nhất định có thể đem Lay Trời phần cuối viết xong, nhưng là tuyệt đối hết sức nỗ lực, cho mọi người một cái hoàn chỉnh cố sự. Ngày mai có việc, có thể muốn quỵt canh một ngày. Hôm nay nhiều làm một chương. Tạ ơn tạ ơn tạ ơn tạ ơn tạ ơn tạ ơn tạ ơn tạ ơn tạ ơn tạ ơn tạ ơn cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.